Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 26, vĩ đại một tiếng trôi qua về sau. Giống như, sở hữu hết thảy đều yên tĩnh. Kỳ Tích Hiên quay đầu cùng Hà Chân Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Hai người đáy mắt tầm mắt phức tạp, nhưng Kỳ Tích Hiên trên mặt mỏi mệt thật rõ ràng. Cũng chính là trong lúc này, cửa truyền đến nữ nhân nói thanh âm ni càng ngày càng gần. Cũng rất rõ ràng chính là hai người ở cãi nhau. Lưu Nam cùng Cao Lộ, không thấy sự tình đều nháo thành như vậy sao? Nhà các ngươi Hà Minh Ngôn thật đúng là có khả năng a. Hội làm sự trách ta, ngươi lúc đó chẳng phải không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì gây chuyện nhân là Hà Minh Ngôn, cho nên Lưu Nam lời nói thủy chung không Cao Lộ như vậy đúng lý hợp tình. Chỉ hai nữ nhân đặt song song vào cửa về sau, nhìn thấy phòng khách nội tình hình, đều sửng sốt một chút. Sau đó Lưu Nam chạy đến Hà Chân Ngôn bên người, lo lắng ai khóc kêu to. Đây là như thế nào? Thế nào trên mặt đất ngồi đâu? Ngôn ngôn à, nàng đem Hà Chân Ngôn đỡ ngồi trên sofa. Lại nhìn bên cạnh đứng thẳng tắp Kỳ Tích Hiên cùng trên đất xuất nát di động. Một cái ý tưởng di động thượng trong lòng, lập tức lớn tiếng hỏi, nên sẽ không là ngươi đánh nữ nhi của ta đi, ngươi nói cái gì đâu, con ta làm sao có thể hội làm loại sự tình này. Cao Lộ lập tức liền đổi trở về, mắt thấy hai nữ nhân vừa muốn gây gổ, da đầu đều nhanh run lên. Hà Chân Ngôn lập tức đưa tay giữ chặt bản thân mẹ. Thanh âm có chút khàn khàn. Mẹ, đừng nói nữa, hắn không đánh ta, Lưu Nam liền không nói chuyện. Giờ phút này, Cao Lộ lại muốn theo bản năng chào phúng một câu. Kỳ Tích Hiên giữ chặt nàng, đi lên phía trước, xem Lưu Nam, thật chân thành. Mẹ, ngươi có thể giúp vội cùng đi khuyên nhủ nói rõ sao? Sự tình càng nháo càng lớn, bên cạnh Hà Chân Ngôn gục đầu xuống. Đáy mắt hiện lên rõ ràng thất vọng. Thật sự, trong lòng cũng chỉ có công ty chỉ có tiền a. Lưu Nam đang muốn mở miệng, Cao Lộ bỗng nhiên lên tiếng. Nàng đương nhiên muốn đi khuyên. Đây chính là của nàng nữ nhi. Làm sao có thể dạy dỗ như vậy nữ nhi. Vốn Lưu Nam đều phải đòi đáp ứng rồi. Vừa nghe gặp lời này. Chợt, Cố Tình liền ngồi xuống, nói cái gì đều không muốn nói, Cố Tình không đáp ứng ngươi có thể đem ta thế nào. Cao Lộ nhất thời tức giận đến không nhẹ, nàng luôn luôn tự khoe vì danh môn phu nhân, liền chưa thấy qua Lưu Nam như vậy không giảng đạo lý người đàn bà chanh chua. Cao Lộ khí thế dương lên, lại muốn nói chút lời nói thô tục, Kỳ Tích Hiên quay đầu, nhìn nàng một chút, nàng đừng nói. Nàng cảm nhận được Kỳ Tích Hiên ý tứ, hiện tại trọng yếu nhất, không là cãi nhau, là trước đem công ty cấp ổn định trụ, Cao Lộ một đống lớn đổi nhân lời nói nuốt trở lại đi. Không nghĩ nói chuyện với Lưu Nam miễn cho lại gây gổ. Vì thế liền nhìn về phía một bên Hà Chân Ngôn, chân chân a, ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi, chuyện này đáp ứng xuống dưới a. Bằng không chúng ta về sau sống thế nào đi xuống đâu, quả hồng chuyên chọn nhuyễn niết. Ở trên điểm này, Cao Lộ coi như là thông minh, Hà Chân Ngôn đối này làm không ra cự tuyệt chuyện, vì thế lôi kéo bản thân mẫu thân góc áo. Lưu Nam thế này mới hừ lạnh một tiếng, đáp ứng xuống dưới, tốt, đi, ta khả không giống như là mỗ ta nhân giống nhau. Chỉ biết sau lưng chế giễu, đây là đang nói Cao Lộ hôm nay không đi bệnh viện chuyện. Lúc trước Cao Lộ ghét bỏ nàng nói sẽ không nói, đi bệnh viện chỉ biết liên lụy nhân tiến cục cảnh sát. Lưu Nam tự nhiên là trực tiếp đổi trôi qua, hiện tại, tự nhiên là xuất ra loại lời nói này kích Cao Lộ. Quả nhiên, Cao Lộ lập tức đáp ứng, tốt, vậy cùng đi khuyên ngươi tốt làm nữ nhi, đến lúc đó liền nhìn xem ai nói cũng có phân lượng. Lưu Nam nghe xong lời này không nói chuyện. Hết chương.